Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu chợt có ấn tượng tốt hơn nhiều với Hà Không. Nói chuyện với cô không có nghĩa là hắn có ý kiến gì. Nhô Bá Ân tán dương cô một phen, khen cô còn trẻ mà y thuật đã cao, có thể nổi bật giữa những ứng viên khác. Nhân tiện, ông ta hỏi cô học từ đâu. Tần Chiêu Chiêu không thể nói thẳng. Tất cả những thành tựu chói lọi của cô đều đến từ kiếp trước, không thể tiết lộ ra được. Cô định đáp rằng mình tự học, nhưng chưa kịp mở miệng thì Trọng Dương đã lên tiếng trước. Con bé là học trò của tôi. Ngô Bá Ân kinh ngạc, hóa ra ông còn có học trò nữa. Chẳng trách tuổi trẻ mà y thuật đã xuất sắc như vậy. Trọng Dương là một nhân vật tiếng tăm trong giới đông y ở Hải Thị, luôn tâm huyết với sự phát triển của ngành. Ngô Bá Ân tất nhiên biết rõ về ông. Ngay cả Trương Tam Phong, người vẫn luôn không để tâm đến người khác, cũng tỏ vẻ hứng thú nhìn về phía Tần Chiêu Chiêu. Trọng Dương không nói gì thêm. Tần Chiêu Chiêu thầm cảm kích thầy. Tự học và có người hướng dẫn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Huống hồ, thầy của cô còn là Trọng Dương, một người có y thuật cao hơn cả những gì sách vở ghi lại. Có ông làm chỗ dựa, địa vị của cô lập tức được nâng cao, giám đốc cũng coi trọng cô hơn. Ba người ở trong văn phòng giám đốc gần một tiếng mới rời đi. Khoa đông y vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, toàn bộ công việc phải đợi thêm một thời gian nữa. Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau. Tần Chiêu Chiêu không vội, Trọng Dương và Trương Tam Phong lại càng không. Hai người đều có phòng khám riêng, việc chờ đợi không ảnh hưởng nhiều đến họ. Rời khỏi bệnh viện, Trương Tam Phong gật đầu với Trọng Dương và Tần Chiêu Chiêu coi như chào hỏi, rồi rời đi. Tần Chiêu Chiêu cùng Trọng Dương đến phòng khám kiểm tra xem thuốc trị tê cóng đã được điều chế xong chưa. Trọng Dương vốn định tổ chức một buổi lễ nhận học trò thật hoành tráng. Nhưng tình hình bây giờ không thích hợp. Mặc dù ông không trực tiếp nói Tần Chiêu Chiêu là học trò của mình, nhưng Ngô Bá Ân tự mặc định như thế. Ông cũng không giải thích. Huống hồ, ngay lúc đó còn có Trương Tam Phong, người của phòng khám Trương Thị. Nếu giờ tổ chức một buổi lễ nhận đồ đệ, chuyện này có thể bị bại lộ. Tất nhiên, buổi lễ nhận học trò vẫn sẽ diễn ra, nhưng theo cách kín đáo hơn. Trọng Dương dự định chờ sản xuất xong và vận chuyển hết lô thuốc trị tê cóng, sau đó sẽ chính thức nhận cô làm học trò. Tần Chiêu Chiêu không phản đối, cô đồng ý ngay. Trọng Dương hành động rất nhanh, chưa đầy 48 tiếng, 10.000 lọ thuốc đã được điều chế xong. Còn 2.000 lọ nữa, có lẽ ngày mai sẽ hoàn tất. Sau khi sản xuất xong, thuốc sẽ được vận chuyển bằng xe tải lớn đến thành phố Đông Lăng. Bố chồng cô, Lục Quốc An, đã chuẩn bị sẵn phương tiện xe tải chuyên dụng của quân đội để vận chuyển vật tư. Chỉ cần sản xuất xong là có thể chở đi ngay. Cô đi một vòng quanh phòng khám, tiện thể lấy về 10 lọ thuốc. Trọng Dương đề nghị lái xe đưa cô về, nhưng cô từ chối. Đã lâu rồi cô chưa về nhà bố mẹ. Ở đây có tuyến xe buýt đi thẳng đến gần nhà. Thấy cô kiên quyết, Trọng Dương cũng không ép. Ông đứng nhìn cho đến khi cô lên xe mới quay về phòng khám. Trên xe buýt, hành khách khá đông, chỗ ngồi đã kín hết. Dù có mua vé, cô cũng chỉ có thể đứng. May mà quãng đường không xa, khoảng 20 phút là đến. Cô đứng cạnh lan can cửa sau, tay bám vào đó để giữ thăng bằng. Thanh lan can sắt lạnh như băng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tay cô là đôi găng len Vương Tuệ Lan đan cho. Nhưng trong thời tiết âm mười mấy độ, nắm vào lan can lâu vẫn thấy tê buốt. Cô đành đổi cách, dùng cánh tay kẹp lấy lan can thay vì cầm tay trực tiếp. Mặc áo bông dày nên cũng không cảm thấy quá khó chịu. Con đường này nằm xa trung tâm thành phố nên không được bằng phẳng, xe chạy khá xóc này. 5 phút trôi qua, chân cô đã bắt đầu mỏi. May mắn là có một hành khách xuống xe, cô mới có chỗ ngồi. Bên cạnh cô là một bà lão tóc bạc trắng. Trong lòng bà ôm một đứa trẻ trạc tuổi thanh thanh, làn da đứa trẻ nứt nẻ, hai má đỏ ửng vì lạnh. Không chỉ mặt, ngay cả tay cũng nứt như bánh bao. Ngón tay nhỏ xíu, nứt nẻ chằng chịt, quần áo của đứa trẻ trông vẫn sạch sẽ, có lẽ là từ quê lên. Nhìn thấy đứa nhỏ đáng thương như vậy, Tần Chiêu Chiêu không khỏi xót xa. Cô nhớ đến lọ cao trị nứt nẻ vừa lấy từ chỗ thầy. Lẽ ra cô định giữ 2 lọ cho bố mẹ mình. Bố cô làm thợ máy trong nhà máy, mùa đông tay thường bị nứt nẻ vì phải sửa chữa thiết bị. Mẹ cô là công nhân dệt, không chỉ phải để tay ngoài trời mà còn thường xuyên tiếp xúc với nước, tay cũng bị nẻ đau đớn. Lọ cao này giúp giảm bớt cảm giác ngứa ngáy và đau rát do nứt nẻ vào mùa đông. Cô tính toán sơ qua, ông bà, anh cả và gia đình Lục giao mỗi nhà 2 lọ, cô giữ 1 lọ, tặng thêm 1 lọ cho thím Lý. Vậy là vừa tròn 10 lọ, đủ để mọi người dùng suốt mùa đông này. Bên cạnh, đứa trẻ vì ngứa mà không ngừng gãi càng đỏ. Mở u bàn tay nó đã rớm máu, bà lão ngồi cạnh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì đó, không để ý đến hành động của đứa trẻ. Tần Chiêu Chiêu thấy vậy, không nhịn được mà nhắc nhở. Không được gãi nữa, tay con chảy máu rồi đấy. Bà lão giật mình thu ánh mắt về, thấy tay cháu mình bị xước liền vội vàng giữ chặt tay nó lại. Không được gãi, nhưng mà bà ơi, con ngứa lắm. Đứa trẻ nhỏ giọng than thở, dãy dụa trong lòng bà mình. Ngứa cũng phải nhịn, một lát là hết thôi. Bà lão đã có tuổi, bế một đứa trẻ lớn như vậy rõ ràng rất vất vả. Đừng nghịch nữa, nếu không nghe lời, mẹ con sẽ không cho con ở lại thành phố đâu. Con sẽ phải về quê với bà đấy. Nghe vậy, đứa của mới im lặng, không dám dãy dụa nữa. Tần Chiêu Chiêu mở túi, lấy ra 1 lọ thuốc, mở nắp, lập tức có 1 mùi thuốc bắc thoang thoảng bay ra. Có lọ thuốc này, bôi vào sẽ giúp giảm ngứa và mau lành vết thương. Bà lão nghe vậy, khuôn mặt khắc khổ hiện lên nụ cười hiếm hoi. Thật sao, cháu gái, để chị bôi thuốc cho con nhé, một lát là hết ngứa ngay thôi. Nhưng đứa trẻ có vẻ e dè, không dám đưa tay ra. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười dịu dàng, đưa tay cho chị nào. Thấy cô hòa nhã, đứa bé mới ngập ngừng vươn tay ra. Tần Chiêu Chiêu lúc này mới nhận ra, cô cứ tưởng đứa trẻ là con trai, hóa ra lại là một bé gái. Cách chương.